Chương 2798, Kim Tháp Linh Chi. Trầm Tường biết được tin tức này, trong lòng âm thầm hơi động, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Dư Hạo Thụy đến thời điểm cầm Kim Tháp Linh Chi lên đài, bằng Dư Hạo Thụy thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản được hắn, huống chi hắn trái lại còn có thể dùng nhanh nhất độ. Này nhất định phải thành công nha. Trầm Tường lúc này bắt đầu có chút kích động, hắn tận lực để cho mình bình tĩnh lại, kiên trì chờ đợi Kim Tháp Linh Chi xuất hiện một khắc đó. Lúc này tổ chức chính là Thiên Luyện Thịnh Hội. Nơi này tụ tập đều là luyện đan sư nhiều, hiện tại bán đấu giá cũng đều là lấy đan, dược, làm chủ. Thái Tôn Thần Đan cũng có người đem ra bán đấu giá, tuy rằng chỉ là trung phẩm Thái Tôn Thần Đan, nhưng cũng có thể bán được hơn 10 ức đạo tinh. Loại này buổi đấu giá bán đấu giá Thái Tôn Thần Đan, đều là phẩm chất tương đối kém, có thể luyện chế ra loại này phẩm chất luyện đan sư, đều là khá là bình thường luyện đan sư. Vương Đại Sư từ Trầm Tường nơi đó biết được có người bán ra trung phẩm Thái Tôn Thần Đan, rất là khinh thường nói, phẩm chất xác thực rất bình thường. Nhưng có thể luyện chế ra trung phẩm Thái Tôn Thần Đan cũng là tương đối khá. Trầm Tường nói, Thái Tôn Thần Đan là dường như khó luyện chế, Vương Đại Sư trước cũng đã nói, xác thực như vậy. Nếu như có thể thường thường luyện chế ra phẩm chất cao Thái Tôn Thần Đan, như vậy chính là Thái Tôn Đan Thần, căn bản sẽ không cùng đến bán đan. Vương Đại Sư nói, luyện đan sư cũng chỉ là bởi vì mua, dược, tài dẫn đến, đặc biệt cấp cao luyện đan sư, thu mua, dược, tài cần thiết đạo tinh phi thường kinh người. Hơn một canh giờ sau khi đi qua, mà đón lấy cũng cuối cùng đang dược. Kim Tháp Linh Chi dĩ nhiên là cuộc bán đấu giá này then chốt, có thể thấy được Kim Tháp Linh Chi tiếng tăm lớn bao nhiêu, rất nhiều người hôm nay tới đều là đến thứ Kim Tháp Linh Chi. Kim Tháp Linh Chi sự tình ta nghĩ mọi người cũng đều hẳn phải biết đi, đây là Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong, Thái Thủy đang đường tam đường chủ Dư Tĩnh Công lấy ra bán đấu giá, hiện tại cho mời Kim Tháp Linh Chi, người chủ trì nói. Lúc này, Dư Hạo Thụy từ một khía cạnh chậm rãi đi ra, chỉ có hắn chính mình một người. Hắn nâng cái kia dường như kim sắc tiểu tháp linh chi hướng đi bán đấu giá đài. Này kim tháp linh chi như là có chín mảnh linh chi chồng lên nhau, xem ra cũng rất giống là một tòa tháp, tán vàng trực quan. Người chủ trì là lục thần cảnh hậu kỳ, mà đang đấu giá trước đài có một cái thái tôn cảnh sơ kỳ, nhưng không liên quan, ta nhất định sẽ thành công. Trầm Tường đã lấy ra ba hạt rất nhỏ đan, loại này đan tên là Huyễn Vũ đan, là trung phẩm thái tôn thần đan, rất nhiều thái tôn đan thần đều hiểu đến luyện chế. Nhưng dược tài so với so sánh hy hữu, vì lẽ đó loại này đan cũng tương đối ít thấy. Thế nhưng Vương Đại Sư nhưng có luyện chế Huyễn Vũ đan dược tài, trước hắn biết được Trầm Tường muốn cướp đoạt Dư Tĩnh Công Kim Tháp Linh Chi, liền cho Trầm Tường loại này Huyễn Vũ đan. Trầm Tường sử dụng lực lượng không gian, đem này ba hạt Huyễn Vũ đan bỏ vào sàn bán đấu giá ba cái địa phương, sau đó khống chế này ba hạt đan nổ tung. Dư Hạo Thụy vốn là muốn khoe khoang thời điểm, vì lẽ đó hắn cố ý đi rất chậm, để những người khác con cháu đều nhìn thấy hắn nâng này Kim Tháp Linh Chi. Nhưng mà ngay ở Dư Hạo Thụy giàu giạc đắc ý thời điểm, đột nhiên bùng lên ra lúc thì trắng quang, sau đó buổi đấu giá núp bên trong đâu đâu cũng có rừng rậm, còn ra hiện từng trận long thú hống khiếu, thỉnh thoảng hội có một trận sương mù dày xoắn tới, là Huyễn Vũ đan. Một ông già hô to lên, mà Trầm Tường ở nổ tung trong nháy mắt, cũng đã thuấn di đến Dư Hạo Thụy trước người, dùng nhanh nhất độ đem Kim Tháp Linh Chi đối với điều tới. Dư Hạo Thụy phản ứng cũng coi như là rất nhanh, nhìn thấy đột nhiên sinh chuyện như vậy, hắn liền lập tức đem Kim Tháp Linh Chi thu vào pháp bảo chứa đồ bên trong, chỉ có điều Trầm Tường thủ pháp quá nhanh, hắn cũng không có nhận ra được bị Trầm Tường dùng giả Kim Tháp Linh Chi đổi lại đây. Huyễn Vũ đan dược lực rất nhanh sẽ tản đi, hiện trường lại khôi phục lại, cũng không ai biết vừa nãy sinh gì đó, sau đó mỗi người ở vừa nãy đều nằm ở chính mình trong ảo cảnh, ở vừa nãy khi đó, mỗi người vị trí đều chỉ có hắn chính mình, không nhìn thấy bất kỳ tất cả. Mặc dù là Thái Tôn cảnh sơ kỳ người lão giả kia, cũng thân ở trong ảo cảnh. Có điều bởi vì nơi này quá nhiều người, dược lực bị mọi người toàn bộ hấp thu, bị phân tán, vì lẽ đó mọi người ảo giác kéo dài thời gian không lâu, chỉ là mấy cái trong nháy mắt mà thôi. Nhưng này lại làm cho Trầm Tường thành công đắc thủ, đồng thời lặng yên rời đi sàn bán đấu giá, chỉ để lại một cái phân thân ở bên trong, bằng không đột nhiên thiếu mất một người, sẽ khiến cho hoài nghi, đến thời điểm lại tra ngọc bài gì đó, sẽ bạo lộ. Dư Tĩnh Minh, Thụy Nhi, Kim Tháp Linh Chi đây? Dư Tĩnh Công vội vàng đi tới, phi thường sốt sáng hỏi, ở ta nơi này. Dư Hạo Thụy vội vàng lấy ra Kim Tháp Linh Chi, nhìn thấy Kim Tháp Linh Chi sau khi, Dư Tĩnh Công cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng hắn nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn có Kim Tháp Linh Chi rất lâu, đối với Kim Tháp Linh Chi hết sức quen thuộc, mà trước mắt Kim Tháp Linh Chi cũng không phải hắn quen thuộc, đặc biệt luồng khí tức kia. Phụ thân, làm sao? Dư Hạo Thụy liền vội vàng hỏi, hắn cũng cảm giác mình rất cơ trí, gặp phải đột nhiên tình huống, liền đem Kim Tháp Linh Chi thu hồi đến. Ngươi đi theo ta. Dư Tĩnh Công vội vàng mang theo Dư Hạo Thụy rời đi, mà phụ trách buổi đấu giá người cũng gấp bận biểu theo tới, bọn họ cũng ý thức được không đúng. Loại này buổi đấu giá là phi thường loại cỡ lớn, nhưng cũng có người ở chỗ này gây sự, nỗ lực cướp giật Kim Tháp Linh Chi, chỉ có điều chưa thành công. Lúc này tất cả mọi người ở dồn dập nghị luận việc này, Kim Tháp Linh Chi còn có bán hay không? Một người thiếu kiên nhẫn hô, đúng rồi, chúng ta hôm nay tới chính là muốn mua Kim Tháp Linh Chi. Vừa nãy đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là ai ném Huyễn Vũ Đan? Hiện trường một mảnh nghi vấn âm thanh. Trầm Tường lúc này ở bên trong phòng, nằm ở giường trên, nhìn U Giao Sơn Trang trong Kim Tháp Linh Chi, lặng lẽ cười nói, không nghĩ tới như vậy dễ dàng tự tay. Sang bán đấu giá hậu trường, Dư Tĩnh Công cả giận nói, các ngươi cái này hội trường là xảy ra chuyện gì? Lại để chuyện như vậy sinh, này Kim Tháp Linh Chi là giả. Dư Tĩnh Công một chưởng liền đem cái kia giả Kim Tháp Linh Chi đập nát, chỉ thấy giả Kim Tháp Linh Chi hóa thành khí vụ. Này Kim Tháp Linh Chi rõ ràng bị con trai của ngươi thu hồi đến rồi, chúng ta vừa nãy đều nhìn thấy hắn từ pháp bảo chứa đồ bên trong lấy ra, này mắc mớ gì đến chúng ta tình, chúng ta hiện tại còn hoài nghi Huyễn Vũ Đan là ngươi thả ra, lẽ nào các ngươi muốn cố ý vu oan cho chúng ta hay sao? Tổ chức buổi đấu giá ông lão đầy mặt cười gằn, Dư Tĩnh Công hiện tại cũng không nói được, dù sao con trai của hắn vừa nãy luôn miệng nói Kim Tháp Linh Chi đã bị bắt vào pháp bảo chứa đồ bên trong, hơn nữa từ đầu tới đuôi, này Kim Tháp Linh Chi đều ở con trai của hắn trong tay. Huyễn Vũ Đan xuất hiện trong nháy mắt, cũng bị con trai của hắn thu hồi đến rồi, điểm ấy xác thực không cách nào trách cứ buổi đấu giá bên này. Có người dùng phi thường cao minh thủ đoạn, ở Huyễn Vũ Đan xuất hiện trong nháy mắt, đem ta nhi tử trong tay Kim Tháp Linh Chi đổi chỗ, độ cực kỳ nhanh, vì lẽ đó con trai của ta cũng không có giác, ta nhưng là Thái Thủy Đan đường đường chủ, ta làm sao hội làm loại chuyện này gài bẫy các ngươi. Dư Tĩnh Công bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có khả năng như vậy,